Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 532, quýt bên trong quýt khí. Vẽ xong, nương theo lấy Sagiri cao hứng một tiếng reo hò. Jinno Megumi cũng dần dần lấy lại tinh thần. Sau đó liền hướng phía Sagiri bên người đưa tới hỏi. Có thể cho ta nhìn một chút sao? Có thể a. Có lẽ là gặp Jinno Megumi như thế phối hợp chính mình. Sagiri hảo cảm với nàng độ cũng tới thăng lên không ít. Lại tăng thêm đối phương là cái đáng yêu mỹ thiếu nữ. Sagiri liền mặc cho đối phương tiến tới bên cạnh mình đi theo chính mình cùng một chỗ nhìn lên trên. Máy vi tính vẽ xong vẽ. Sagiri đồng học, vẽ đến thật tốt. Jinno Megumi đi vào Sagiri bên người về sau. Liền thấy trên máy vi tính chỉ chặn bộ vị mấu chốt chính mình. Lập tức liền mặt đỏ tới mang tai. Bất quá Sagiri vẽ đến quả thật không tệ. Cho nên Jinno Megumi cũng chỉ có thể miễn cưỡng đến tán thưởng một chút Sagiri. Ta cảm thấy còn có thể sửa đổi một chút. Chấm ngoặc kép, có lẽ là bởi vì Jinno Megumi tới gần. Sagiri có mới linh cảm. Liền cầm lên bút vẽ lại tại trên máy vi tính hết sức chăm chú sửa đổi. Đồng thời cũng không có lại quan sát Jinno Megumi. Thử để trên máy vi tính vẽ không muốn xem ra cùng đối phương giống quá rõ ràng. Mà Jinno Megumi gặp Sagiri lực chú ý tất cả đều đầu nhập vào hội họa bên trong. Quên đi chính mình, cũng liền thở dài một hơi. Sau đó ngay tại Sagiri trong phòng quan sát, có lẽ là bởi vì chính mình lần trước tiến đến bị che kín con mắt. Đằng sau lại bởi vì nguyên nhân khác mà không cẩn thận quan sát. Jinno Megumi quét mắt một vòng đi sau hiện cùng chính mình lần trước tới không có gì khác biệt. Bất quá rất nhanh Jinno Megumi ánh mắt liền bị Sagiri trên giá sách tiểu thuyết hấp dẫn. Bởi vì lần trước Sagiri mượn qua Jinno Megumi tiểu thuyết đều là một chút dầu có quýt bên trong. Quýt khí tiểu thuyết, cho nên Jinno Megumi liền không nhịn được đang suy nghĩ trên giá sách chính mình chưa có xem sách. Có phải hay không cũng là loại kia loại hình tiểu thuyết. Thậm chí Jinno Megumi có chút hoài nghi Sagiri là không có chút quýt hóa khuynh hướng. Vừa nghĩ tới nơi này, Jinno Megumi ánh mắt liền thuận thế về tới Sagiri trên thân. Gặp Sagiri đang chăm chú tại hội họa, Jinno Megumi liền bắt đầu tại Sagiri trên thân vừa đi vừa về bắt đầu đánh giá. Jinno Megumi đem thân hình của mình cùng Sagiri so sánh một chút về sau. Cảm thấy Sagiri có lẽ là bởi vì một mực tại nhà không chút vận động nguyên nhân. Lộ ra so với mình còn muốn mảnh mai nhỏ nhắn xinh xắn. Đồng thời nàng cái kia da thịt tiết trắng để Jinno Megumi càng là không ngừng hâm mộ. Đón lấy, Jinno Megumi lực chú ý liền bị Sagiri khuôn mặt nhỏ hấp dẫn. Bởi vì vừa rồi hưng phấn, giờ phút này Sagiri trên mặt còn mang theo một tia hồng nhuận. Đồng thời phối hợp với con ngươi màu xanh nước biển, đoàn chính ngũ quan xem ra phá lệ đáng yêu. Nhìn một chút, Jinno Megumi thời gian dần trôi qua gặp thấy có chút ngây dại. Trong đầu cũng bắt đầu chậm rãi nổi lên những cái kia trong tiểu thuyết cố sự. Bởi vậy Jinno Megumi hô hấp cũng dần dần biến thành thô trọng. Nhìn xem Sagiri đỏ rực khuôn mặt nhỏ cảm giác liền muốn thấy được mỹ vị món điểm tâm ngọt. Muốn nhấm nháp một chút Sagiri cái kia bóng loáng da thịt. Mà Sagiri cái kia kiểu nộn đôi môi càng làm cho Jinno Megumi ngo ngoe muốn động. Thế là tại Jinno Megumi kìm lòng không được tình huống dưới. Thân thể của nàng bắt đầu cùng Sagiri càng đến gần càng gần. Mặt mình cũng kém không nhiều muốn cùng Sagiri mặt dán vào cùng nhau. Tốt rồi. Lúc này, Sagiri đột nhiên giơ cao trong tay máy tính. Cao hứng hô lớn một tiếng. Một tiếng này hô to dọa đến Jinno Megumi tranh thủ thời gian rời xa Sagiri kém chút không có khống. Chế lại chính mình ném tới đằng sau đi. Người thế nào? Từ trong hưng phấn lấy lại tinh thần Sagiri chú ý tới một bên Jinno Megumi dị trạng. Có chút kỳ quái hỏi một tiếng. Không có gì. Jinno Megumi hốt hoảng giải thích một chút. vội vàng sửa sang lại một chút chính mình có chút loạn quần áo. Sagiri cùng một bọn nhìn Jinno Megumi một chút, bất quá cũng không có truy cứu cái gì, mà là cao hứng đem vẽ xong vẽ lấy ra cho Jinno Megumi nhìn, ngươi xem một chút. Thế nào? A, nha, rất dễ nhìn. Jinno Megumi mắt nhìn Sagiri sửa đổi xong vẽ, cảm giác xác thực so trước đó muốn tốt không ít, dù sao trước đó là hoàn toàn dựa theo thần thái của mình đến vẽ, cho nên có rất nhiều mất tự nhiên địa phương, như thế thay đổi về sau liền lộ ra tự nhiên nhiều. Bất quá dù cho Sagiri vẽ tranh đến cho dù tốt, Jinno Megumi tâm tư cũng không đang vẽ bên trên, cảm giác so trước đó tốt liền thuận thế tán thưởng lên. Bất quá đầu óc nghĩ đến càng nhiều thì là trước đó tại sao mình lại ma xui quỷ khiến đến muốn hôn một chút Sagiri, mà Sagiri vẽ xong vẽ về sau. Đối với Jinno Megumi cái này nhiều lần nguyện ý phối hợp chính mình cho mình làm người mẫu nữ hài, cũng càng thêm thích, cũng đối với nàng càng thêm thân cận có một ít, liền kéo bàn tay nhỏ của nàng bắt đầu trò chuyện lên trước đó chính mình mượn nàng trong tiểu thuyết cố sự. Mà Jinno Megumi bị Sagiri bắt lấy tay về sau, dưới ý thức đến muốn tránh thoát ra, bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại, đỏ mặt tùy ý Sagiri nắm lấy, cùng với nàng trò chuyện lên trong tiểu thuyết sự tình. Bất quá trò chuyện một chút, Jinno Megumi nhìn xem Sagiri cái kia dáng vẻ cao hứng, trong lòng cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ đến nghĩ đến Sagiri có phải hay không đang hướng về mình ám chỉ thứ gì. Thế là còn chưa làm tốt chuẩn bị tư tưởng, Jinno Megumi liền ngay cả bận bịu rời đi chủ đề, hướng Sagiri hỏi tới nàng chuyện gần nhất. Gần nhất chính là giúp Kaka vẽ tranh minh họa, sau đó chính là muốn làm trò chơi. Sagiri nghĩ nghĩ, cũng không có giấu giếm, đem chính mình chuyện gần nhất nói cho Jinno Megumi. Hở, trò chơi? Jinno Megumi nghe vậy sửng sốt một chút, trong thời gian ngắn không có kịp phản ứng Sagiri trong miệng làm trò chơi là có ý gì. Thế là Sagiri thấy thế, liền đem trò chơi sự tình kỹ càng nói cho Jinno Megumi. Jinno Megumi nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, đối với trò chơi sự tình không khỏi cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là Sagiri các nàng muốn đem trong trò chơi nhân vật thiết kế thành bộ dáng của mình. Bất quá Jinno Megumi nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, sau đó liền có ý riêng, hướng Sagiri hỏi một câu, đại ca ca cũng ở trong game sao? Không có, ca ca không ở trong game. À, nếu là ta cũng nhận biết những cái kia các tỷ tỷ liền tốt, giống như cùng những cái kia lợi hại người làm bằng hữu à. Mà lại có lẽ ta còn có thể thông qua trò chơi biết mình thích nhất ai đây? Jinno Megumi có chút thất vọng thuận miệng nói một câu. Chấm ngoặc kép. Nghe được Jinno Megumi vô tâm chi ngôn, Sagiri lập tức liền đối với Jinno Megumi trong miệng thông qua trò chơi biết mình thích nhất ai để ý, nghĩ thầm Han Yu sẽ có hay không có phương diện này ý đồ. Jinno Megumi nhìn xem Sagiri lâm vào dáng vẻ trầm tư, không khỏi nở nụ cười, hướng về sau tiến tới Sagiri bên người, dán lỗ tai của nàng đối với nàng nói một câu, Sagiri đồng học có phải hay không thích đại ca ca a? Có lẽ là bởi vì Jinno Megumi ở bên tai phun ra nhiệt khí, lại có lẽ là bởi vì Jinno Megumi vấn đề. Tại Jinno Megumi nói cho hết lời về sau, Sagiri cả người trong nháy mắt biến thành phi thường thẹn thùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lỗ tai thậm chí tất cả trần trụi ở bên ngoài da thịt đều biến thành đỏ tươi vô cùng. Cái kia, chấm ngoặc kép, đối với Jinno Megumi vấn đề, Sagiri không biết mình là không phải nên phủ nhận. Hoảng hoảng trương trương hô hào mấy cái từ đơn lại cái gì có trật tự lời nói đều nói không nên lời. Hì hì, Sagiri đồng học không cần giấu giếm ta. Ta nhìn ra được ngươi tuyệt đối là thích đại ca ca. Jinno Megumi nhìn xem Sagiri hốt hoảng phản ứng, cười đùa tí từng mượn cơ hội ôm lấy Sagiri nói một tiếng. Ngô, chấm ngoặc kép, bị Jin no Megumi ôm lấy Sagiri vùng vẫy một hồi sau liền từ bỏ phản kháng. Chỉ là bụng mặt lời gì đều không nói xem như chấp nhận. Jin no Megumi gặp Sagiri thật thích Han Yu dáng vẻ cũng không biết nên cao hứng hay là thất vọng. Bất quá sau đó liền tiến tới Sagiri bên tai. Bắt đầu đối với Sagiri nói đến đại đạo lý. Sagiri đồng học, ta nói cho ngươi, ngươi thích đại ca ca. Cái dạng này là không được. Ngươi muốn, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.